Zelenchi thỏ à, tớ yêu cậu, chương 13 tìm lại, gocchuyenaudio.com, những lời hàng đêm muốn nói, đến khi có cơ hội lại không dám nói ra, cố gắng giữ, chặt những lời nói trong tim khiến con tim thổn thức, gió lạnh ngoài, kia lại càng làm cho mọi thứ thêm lạnh lẽo, cái lạnh ở đây là cái lạnh trong tim, một trái tim trống rỗng, một trái tim cô đơn, yêu một người, và khiến cho người đó yêu mình đã là khó, nhưng cố quên một người mà mình đã quá yêu lại càng khó hơn. Làm sao hai con người với tình yêu mãnh liệt này có thể nào quên được đối phương? Phải làm sao mới có thể định nghĩa được thứ yêu ở đây? Quá nhiều cảm xúc, quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều những lời yêu thương nhớ, mong chờ đợi một tình yêu đã mất. Nếu có một lần, tôi không ngại ngần, giang đôi giữ lấy em, nhưng em có quay về với tôi không hay em lại tiếp tục để trái tim tôi một lần nữa tan vỡ vì em? Trả lời tôi hay em chỉ im lặng? Tôi nghĩ em sẽ im lặng. Vì tôi mãi mãi cũng không bao giờ có đủ can đảm để nói với em những điều mà con tim tôi đang rất muốn nói, những điều đã muốn nói. Từ rất lâu, mặt trái của tình yêu là thù hận, nhưng em yêu Gil rất nhiều, yêu, nhiều lắm, điều duy nhất khiến em hận là chính bản thân mình. Tại sao, khi chúng ta xa nhau, em lại cảm thấy yêu Gil nhiều đến thế, nhớ Gil nhiều đến vậy? Một cảm giác trống rỗng cô đơn, một thứ gì đó nghẹn ngào, làm cho em không thể nào nói ra những gì mà em đã muốn nói, những gì mà em đã cố giấu trong suốt những năm tháng. Ảm đạm khi không có Gil, trong lòng em thực sự muốn nói với Gil, thật nhiều, rằng em yêu Gil, em sẽ không để cho Gil xa em thêm một phút giây nào nữa, và em cũng muốn nói hết những gì mà Gil còn khuất mắc. Em sẽ giúp Gil trả lời những câu hỏi sâu tận trong trái tim Gil, vì em yêu Gil, em sẽ không để Gil đi. Ngày mai đây, dù ta có gặp lại, em từng nghĩ như thế. Em đã từng hứa với bản thân mình, cho dù có gặp lại, thì em chỉ xem Gil như một người xa lạ, nhưng trái tim em lúc nào nó cũng chiến thắng lý trí của em. Làm sao em có thể xem như hai ta chưa từng quen biết? Làm sao em mới có thể đánh lừa trái tim em? Phải làm sao, nói đi Gil, phải làm sao đây? Tôi chẳng còn biết nói gì nữa. Những lời yêu thương mà tôi muốn nói với em giờ đây, có lẽ nó chẳng có ý nghĩa gì đối với em nữa, đúng không? Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi đã lừa em, một tình yêu dối trá. Em cũng nghĩ vậy phải không? Đáng lẽ khi yêu một ai đó, việc đầu tiên tôi nên làm là phải thành thật nói ra những thứ mà trước giờ tôi luôn cố giấu. Chắc em nghĩ tôi, một chút tin tưởng dành cho em cũng không có chứ gì. Thì em cũng hãy cứ cho là như vậy đi, và sau này có gặp lại tôi, người mà em đã ngộ nhận là em yêu, thì cũng hãy xem như ta chưa từng quen biết. Tạm biệt em, người mà tôi yêu nhất, giao hết tính mạng này cho em, giữ gìn hộ tôi nhé. Gil quay đầu lại, nhìn thẳng vào phía Chi, đôi mắt đen láy ấy chân, thành nhìn Chi say đắm, rồi đặt lên trán Chi một nụ hôn, đơn giản, chỉ để tạm biệt và cầu mong mọi thứ sẽ tốt hơn chứ. Đừng tệ thêm đi, tạm biệt em, tôi xin lỗi, nhớ em, nhiều, Gil nhớ Chi, nhiều. Gil chu đáo choàng lên người Chi chiếc áo khoác của mình, rồi bước đi thật nhanh. Gil, em nhớ anh, Chi nói lớn, nhìn Chi đau đớn, những giọt nước mắt không biết từ bao giờ đã tuôn ra. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt Gil, tay nắm chặt lại, đây có phải là một trò đùa không Chi? Em bỏ tôi, rồi bây giờ em lại nói là em nhớ tôi. Tôi biết là tôi sai. Tôi biết người không? gocchuyenaudio.com. Đúng, trong cuộc tình này từ đầu chính là tôi, nên lúc nào tôi cũng chỉ dám nhìn ngắm em từ xa. Vì tôi biết tôi không xứng đáng để gặp em. Vì tôi biết tôi đã quá yêu em, nên không thể từ bỏ em. Gil dừng lại trong giây phút rồi chạy vụt đi. Mưa nữa sao, nước mắt chưa đủ lạnh lẽo hay sao hả ông trời? Ông đã mang Chi rời xa tôi một lần, rồi khi tôi gặp lại cô ấy, ông lại khiến cho cô ấy bỏ rơi tôi. Bây giờ tôi chỉ mong cô ấy sống thật tốt, và âm thầm theo dõi cô ấy. Vậy mà cũng không được sao? Gil càng chạy càng nhanh. Mưa vẫn cứ rơi, tim vẫn đau, đâu đó một hình bóng yếu đuối giữa cơn mưa, đuổi theo một hình bóng cao lớn. Gil chạy thật nhanh không màn đến thứ gì, chạy thật nhanh để quên đi hình bóng phía sau, bỏ lại quá khứ, bỏ lại một người đã yêu quá nhiều. Con tim đau nhói, cứ nhắm mắt mà chạy thật nhanh. Gil cứ chạy mãi, chạy ra cả đường lớn, những chiếc xe chạy nhanh giữa cơn mưa ròng rã, in, dầm. Gil té nhào xuống không hiểu chuyện gì xảy ra, một cảm giác nào đó quay trở lại, một bàn tay nhỏ bé ấm áp, đẩy Gil thật mạnh, đến nỗi, không còn đứng vững nữa mà té nhào xuống bên lề. Cô ơi, có sao không? Cô gì ơi? Một người đàn ông bước từ xe xuống miệng nói tay gọi điện 115 tay lay lay người Chi. Chi chi chi, Gil chạy lại ôm lấy Chi. Gil xin lỗi, Chi tỉnh lại đi, Chi đừng bỏ Gil nữa. Gil càng, lúc càng ôm chặt Chi, những giọt nước mắt không biết từ bao giờ đã hòa vào cơn mưa dòng. Tôi muốn quên em, tôi muốn em cũng quên tôi, nhưng tôi chưa hề muốn mất em, vậy nên, em đừng ngủ nữa Chi à, tỉnh lại đi. Em trách tôi cũng được, đánh tôi cũng được, em muốn tôi làm gì cũng được tôi. Thề tôi sẽ làm vì em tất cả, ngay cả những điều không thể tôi cũng khiến nó thành có thể vì em. Tôi yêu em, vậy nên đừng ngủ nữa. Tỉnh lại đi Chi, tôi cần em, tôi yêu em, yêu em, yêu em nhiều lắm. Chi, xe cứu thương đến cả người Gil ướt đẫm vì đã che chở cho Chi. Hai tay ướt đẫm máu, Gil ôm Chi thật chặt bế lên xe. Tiếng xe cứu thương hòa vào trong tiếng mưa ròng rả trong màn đêm lạnh lẽo. Mong cho ý kiến chép sau. Không biết mọi người muốn chép sau buồn hay vui nên hỏi ý kiến. Thanh vì đã tiếp tục theo dõi. Tiêu Zilenchi nhiều cách chương.